người chơi hung mãnh. Chương 203, chăn mền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một chiều khí phồn thịnh, phong nhã hào hoa thanh thiếu niên. Lý Ngang sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phi thường khỏe mạnh. Hắn ở tại cực kỳ phổ thông vạn hòa cư xá 3 tòa 1 đơn nguyên 20 lâu. 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 vệ mang ban công. Gian phòng sạch sẽ không khác vị. 7 ngày 1 lần tổng vệ sinh. Bình thường tự mình làm cơm. 3 món ăn 1 món canh. Không hút thuốc lá. Không uống rượu. Đồ uống vẻn vẹn tại lướt qua. Sớm tối đều muốn đánh răng rửa mặt. Dùng dây trà răng quét dọn hàm răng. Yêu thích đọc sách, lên mạng, chơi đùa, nghe âm nhạc, sinh hoạt nơi phát ra là kiêm chức gia giáo. Nghiệp nội phong bình tốt đẹp, rất được gia trưởng cùng học sinh yêu thích. Thời gian nhàn hạ, hắn sẽ lợi dụng một chút phổ biến công cụ, tiến hành thủ công nhỏ chế tác, tự ngu tự nhạc, không có chuyện gì. Hắn sẽ ở 11 giờ tối ngủ, mỗi ngày phải ngủ đủ 8 giờ. Trước khi ngủ, thỉnh thoảng sẽ uống một chén ấm sữa bò, sau đó làm một trận nhãn vật lý trị liệu cùng giãn da gân cốt nhẹ lượng thể thao. Đầu gối ở trên gối đầu lập tức ngủ, một giấc đến hừng đông, quyết không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai. Lão sư, đồng học, hàng xóm, cũng khoe Lý Ngang rất bình thường, là người bình thường, mới là lạ, Lý Ngang không có cái gì thân nhân hoặc là bằng hữu. Quan hệ nhân mạch đơn giản đến thảm đạm tình trạng. Duy nhất tin cậy đối tượng có lại chỉ có Vương Tùng San một cái. Ngoại trừ lớp trưởng đại nhân bên ngoài, những người khác chỉ có thể coi là người quen mà thôi. Xài đại tiểu thư đã không tính người, tạm thời không đề cập tới. Loại này đơn giản nhân tế quan hệ hình thành. Một mặt là Lý Ngang tính cách cổ quái quái gở, tác phong làm việc quái dị ly kỳ. Rất khó có người có thể thích ứng suy nghĩ của hắn phương thức. Một phương diện khác, cũng là Lý Ngang tận lực mà vì đó, duy trì quan hệ nhân mạch cần đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Còn cần nhất định kỹ xảo, nhưng mà ngoại trừ Vương Tùng San bên ngoài, những người khác cũng không có đầy đủ giá trị, để Lý Ngang đi tận lực thân cận, duy trì quan hệ. Đặc biệt là tại hắn từ Liễu Vô Đãi nơi đó làm đến một bút tiền mặt về sau. Lý Ngang liền càng thêm lười nhác tiến hành xã giao. Ngay cả trước kia làm sinh hoạt nơi phát ra gia giáo công việc, cũng không thế nào để bụng. Bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Mặc dù quản lý Hùng Hai Tử rất thú vị, nhưng là so với nghiên cứu sát tràng trò chơi siêu phàm nguyên tố, vẫn là kém như vậy mấy phần. Dưới mắt cá nhân thực lực đã tiến vào bình cảnh kỳ. Gần nhất lại không thể phát động nhiệm vụ gì. Lâm vào nhàm chán ở trong Lý Ngang. Hôm nay buổi sáng lại một lần nữa nhặt lên hoang phế vài ngày ra giáo công việc. Rốt cuộc, đây là hắn bên ngoài thu nhập nơi phát ra. Một mực không kiếm sống tổng không phải vấn đề. Lý Ngang trên WeChat cùng học sinh gia trưởng đã hẹn thời gian. Cưỡi xe đạp đi tới ở vào Ân Thị phía đông nam vị cái nào đó cấp cao chung cư. Đến nhà bái phỏng, đối học sinh tiến hành một đối một đơn độc việc học phụ đạo. Mời hắn tới ra giáo phí tổn cũng không tiện nghi. Cũng may Lý Ngang luôn luôn kính chức kính nghiệp. Thu một phân tiền, ra một phần lực, coi như đối mặt những cái kia bị phụ mẫu trưởng bối làm hư. Vô pháp vô thiên hùng hài tử. Hắn cũng có thể tại lần đầu gặp mặt nửa giờ bên trong đem nó giáo huấn ngoan ngoãn. Tỉ như Hùng Hai Tử đẩy hắn một chút, hắn liền lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, ánh mắt oán độc, trong miệng hô to: ta phải chết, người phải cho ta đền mạng. Dọa đến Hùng Hai Tử oa oa khóc lớn, kéo một quần. Lại tỉ như có Hùng Hai Tử quá độ trầm mê game điện thoại, cõng phụ mẫu hướng bên trong nạp tiền, hắn liền lấy ra nổi danh từ bạo bộ binh Dương giáo sư tài liệu tương quan, đem người bị hại vết thương đầy người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hình ảnh biểu hiện ra cho Hùng Hai Tử nhìn. Lý Ngang làm như thế không phải là vì đe dọa Hùng Hai Tử muốn đem hắn đưa đến Dương giáo sư nơi đó đi, mà là dạy bảo hắn không thể lại bất học vô thuật, phải học tập thật giỏi. cố gắng trở thành đối xã sẽ hữu dụng nhân tài trụ cột. Cùng Dương giáo sư loại tà ác này nhân sĩ làm đấu tranh. Lại tỉ như, có cái trên trung học cơ sở Hùng hài tử thích sân trường bắt nạt. Ác ý bắt nạt nhỏ yếu đồng học. Lý Ngang liền sẽ cải trang cách ăn mặc thành trường học của bọn họ học sinh cấp 2. Dịch dung về sau, mặc vào đồng phục, thừa dịp Hùng hài tử tan học trong lúc đó. Đem hắn trói gô, đưa đến trên bãi tập dùng cột cờ thăng lên buông ra. Thăng lên buông ra, thẳng đến trường học bảo vệ an văn tin tức mà đến. Hắn mới bỏ trốn mất dạng. Sau đó, Hùng hài tử cùng nhân viên nhà trường đều sợ tè ra quần. Trường học lãnh đạo càng là phối hợp ngành tương quan. Căn cứ video theo dõi bên trong, hung thủ, bề ngoài tướng mạo, tiến hành phạm vi lớn lục soát. Đáng tiếc bọn hắn tìm khắp cả cơ sở dữ liệu. Đến nay vẫn chưa biết tên kia. Học sinh cấp 2, thân phận, loại này, công tích vĩ đại, tương đương nhiều, tại một ít cái gia trưởng bầy bên trong. Lý Ngang thế nhưng là tiếng lành đồn xa lương tâm gia giáo. Tại cho vị kia cấp cao trung cư phú nhị đại hùng hài tử phụ đạo xong việc học về sau. Lý Ngang tiếp nhận đối phương phụ mẫu chuyển khoản. Cũng từ chối nhã nhặn đối phương để hắn lưu lại ăn một bữa mời. Cưỡi xe rời đi cư xá. Còn không cưỡi ra ngoài đa nguyên. Hắn liền nhận được Vương Tùng San WeChat điện thoại. Uy, Lý Ngang nói. Có việc nói nhanh một chút. Ta vội vàng đi làm một đại sự. Vương Tùng San hỏi. Cái đại sự gì a? Lý Ngang nghiêm trang nói. Ta muốn lợi dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân thả ra cao năng dòng chảy hạt. Xuyên qua đơn vị thiên văn cấp bậc khoảng cách. Tinh chuẩn ám sát đến hàng vạn mà tính cấp thấp trung tộc. Thủ vệ ta chỗ nghỉ lại chi sạch sẽ thần thánh. Vương Tùng San chẹp chẹp miệng. Nói tiếng người. Lý Ngang nói. Về nhà đến trên ban công phơi chăn mền. Vương Tùng San tại đầu bên kia điện thoại liếc mắt. Nói. Cha ta quê quán bên kia có thân thích gửi điểm hải sản tới. Hắn hỏi ngươi có muốn hay không tới cọ một bữa. Kinh ngạc. Lý Ngang một cước đạp xuống xe đạp phanh lại. Khẩn trương hỏi. Cha ngươi đồng ý chuyện của chúng ta. Ta liền nói chỉ cần có hài tử, mọi chuyện đều tốt xử lý. Đồng ý cái đầu của ngươi à? Đồng ý. Vương Tùng San bỗng nhiên cất cao âm điệu. Muốn hay không đến? Cho câu nói. Nhất định. Lập tức đến. Lý Ngang cười hắc hắc. Cúp điện thoại. Còn duy trì vui sướng thần thái trên khuôn mặt. Đôi mắt chậm chạp chuyển sang lạnh lẽo. Ngoại trừ Vương Tùng San bên ngoài. Hắn chưa từng keo kiệt tại dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Lần này bữa tiệc, có khả năng chỉ là Vương Tùng San cha mẹ đơn thuần thiện ý, nhưng cũng có khả năng là ra ngoài nguyên nhân khác. Lý Ngang suy đi nghĩ lại, tạm thời loại bỏ hắn người chơi tiết lộ thân phận khả năng. Loại bỏ hắn tại trở thành người chơi trước đó, làm ra vụ án rốt cục bại lộ khả năng, càng lớn khả năng. Hay là bởi vì ngày đó tại Ung Di Đình phát sinh sự tình. Cái kia giữa trưa, Lý Ngang cùng Vương Tùng San cùng một chỗ mất tích mấy giờ. Mặc dù sau đó đặc sự cục làm ký ức thanh trừ cùng thôi miên chương trình. Nhưng là thân ở chế độ bên trong Vương cảnh quan. Khả năng căn cứ dấu vết để lại. Phát hiện nữ nhi dị thường. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Nhưng mà bởi vì mật cấp có hạn. Không cách nào tại chế độ bên trong biết sự kiện tường tình. Thế là liền đem ánh mắt chuyển rời đến ngày đó đồng dạng bị mất mấy tiếng Lý Ngang trên thân. Ý đồ thông qua lần này bữa tiệc đến thu hoạch tin tức. Trước mắt đến xem, nguyên nhân này khả năng lớn nhất. Lý Ngang thoáng giảm bớt một chút cảnh giới tâm lý. Cưỡi xe tiến về Vương Tùng San trong nhà. Cách trương.